Chương 58, vị trí này cho ngươi. Không, ta đã có vị hôn phu, trừ hắn, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào. Khương Ly trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Vô luận là Tống Ngọc Cảnh, còn là Câu Dương Thư, hai người này đối nàng tình cảm, Khương Ly không phải là không có cảm nhận được. Mặc dù nàng đều tận lực bảo trì khoảng cách, nhưng hai người này nhưng tựa như cố ý phân cao thấp, muốn ở trước mặt nàng tranh thắng thua. Hơn nữa, nhận biết đến nay, hai người cũng không làm ra cái gì chuyện gì quá phận, ngược lại là một mặt trợ giúp nàng. Vì lẽ đó, một mực không có một cái cơ hội thích hợp, có thể làm cho nàng no ý cho do ra nở dê. Hôm nay, tất nhiên Câu Di Nguyệt hỏi, nàng ngược lại là có thể cho mượn Câu Di Nguyệt miệng, đem chuyện này nói rõ ràng. Ngươi thành thân Câu Di Nguyệt kinh ngạc thở nhẹ. Khương Ly gật đầu, cười nói, làm sao ngươi Khương tỷ tỷ lớn lên giống là không gả ra được bộ dạng sao không, dĩ nhiên không phải Câu Di Nguyệt vội nói. Chỉ là cái gì, Khương Ly cười hỏi. Câu Di Nguyệt đột nhiên thoải mái cười một tiếng, chỉ là tưởng tượng không ra, hạng người gì có thế bắt được Khương tỷ tỷ phương tâm. Hiếm thấy ca ca ta động tâm một lần, lại không nghĩ rằng còn là muộn một bước, bỏ lỡ Khương tỷ tỷ. Đại ca ngươi tự nhiên sẽ đợi đến hắn trời định nhân duyên. Khương Ly no y Câu Di Nguyệt gật đầu cười một tiếng, ân, ta hiểu. Chờ rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho hắn biết, để hắn kịp thời bỏ ý nghĩ này đi. Khương Ly mỉm cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tốt. Có lẽ là cùng là nữ tử nguyên nhân, tại nói với Câu Di Nguyệt ra bản thân có vị hôn phu thời điểm, biểu hiện của nàng, không hề giống lao thần y lìa như vậy, cảm thấy không thể cùng Khương Ly sóng vai đồng hành người, là không xứng trở thành Khương Ly bạn lữ. Ba nhờ một bóng người nện ở Câu Di Nguyệt dưới chân, thế thì địa chi người thật nhanh từ dưới đất bò dậy, vô ý thức nhìn về phía Khương Ly dưới chân bồ đoàn, vô ý thức muốn xuất thủ cấp đoạn. Thế nhưng, làm Khương Ly gương mặt kia chiếu vào trong mắt của hắn về sau, hắn ánh mắt lấp lóe, lại quay người chạy tới địa phương khác cấp đoạn. Khương Ly vị trí, là mọi người cho, bây giờ, mọi người không phải là không muốn đoạn, mà là không thể đoạn. Người nào dám đi làm cái kia người thứ nhất, liền muốn đối mặt bị những người khác hiên ngang lẫm liệt xé sống hạ tràng. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ. Chăm chú người kia rời xa bóng lưng, còn có trước mắt hỗn loạn tranh đoạt cục diện. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư nơi đó đồng dạng có người tranh đoạt, chỉ là bị bọn họ đánh lui. Cái kia Trường Hải người, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, có người muốn đem hắn kéo xuống, đều bị hắn một chiêu vanh sát, thủ đoạn ngoan lệ tàn nhẫn, khiến cho không ít người kiêng kỵ, không muốn tùy tiện tới gần. Ngươi không phải nói muốn đi mộ đạo sao, cái kia còn lưu tại cái này làm gì? Khương Ly đối Câu Di Nguyệt no y Câu Di Nguyệt nhìn đại ca của mình một cái, nhẹ gật đầu, ân, cái kia Khương tỷ tỷ ta đi trước, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng mang theo một bộ phận xạ nhật phong đệ tử, tùy ý lựa chọn một cái mộ đạo rời đi. Có nàng dẫn đầu về sau, một chút tự giác cướp đoạt vô vọng người, cũng đều nhộn nhịp lui vào mộ đạo bên trong, biến mất tại mọi người trước mắt. Lần này, ngược lại là không có cái gì quái vật lại xuất hiện. Nháy mắt, ở chỗ này người, liền thiếu đi rất nhiều. Lan Đi Yến Đồng Tả đứng tại một cái bồ đoàn phía trên, phất tay đánh lui một người. Thật vừa đúng lúc, hắn chiếm cứ vị trí, liền tại Khương Ly chính đối diện, hai người vừa vặn có thể nhìn thẳng. Yến Đồng Tả cái kia một đôi ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Khương Ly, phảng phất hận không thể đem da của nàng cho lột bỏ tới. Bất quá, đối với hắn loại ánh mắt này, Khương Ly nhưng làm như không thấy. Tuyết Ngưng Sương Cu nở dê chiếm cứ một cái bồ đoàn, nàng khí chất lành lạnh, dung mạo mỹ lệ, thực lực cũng không yếu, cùng với nàng tranh đoạt người cũng không nhiều. Hơn nữa, nàng một chạm tại trên lôi đài, liền tự động phát ra một cỗ hơi la nhở, hướng bốn phía tràn ngập ra, đông kết quanh người không gian, phàm là đến gần người, đều sẽ cảm giác được thấu xương ý lạnh ăn mòn, chỉ có thể thối lui. Đứng vững về sau, nàng đồng dạng nhìn về phía Khương Ly vị trí. Giờ phút này, cái này 99 cái truyền thừa châu ngồi, trên cơ bản đều đứng người. Thế nhưng, đứng lên trên, không có nghĩa là thuộc về bọn họ. Ba nhờ Tống Ngọc Cảnh đột nhiên gặp phải công kích. Hắn nghiêng người tránh đi, trong tay thước quét ngang đi ra ngoài, cùng lực lượng của đối phương đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ gió lốc, hướng bốn phía xé rách mà đi. Bộ phi trần thấy rõ tập kích người. Tống Ngọc Cảnh ngũ quan biến đến lăng lệ. Bộ phi trần cười cười, thật bất ngờ Tống Ngọc Cảnh nhíu mày, lấy bộ phi trần bản lĩnh, tuyệt đối có thể tại những người này, chiếm cứ một ghế ngồi vị trí. Thế nhưng, hắn nhưng từ bỏ cùng cái khác người tranh đoạt, đặc biệt chọn chính mình, cố ý sao bộ phi trần nụ cười trên mặt thu vào, hai tay cánh tay đồng thời vung ra, bọc tại trên cánh tay vòng vàng bay ra, chia ra làm chín, không ngừng hướng Tống Ngọc Cảnh phóng đi. Tống Ngọc Cảnh động tác cũng không chậm, đứng tại trên bồ đoàn, trong tay thước huy động, đem vòng vàng toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Đinh đinh đang đang trong chốc lát, kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên. Hợp bộ phi trần miệng phun lạnh âm. Lập tức, những cái kia vòng vàng trực tiếp dung hợp một thể, biến thành một cái to lớn vòng vàng, đầy đủ đem người bộ nhập trong đó. Vòng vàng một thành, liền hướng Tống Ngọc Cảnh đỉnh đầu bay qua. Tống Ngọc Cảnh ngước mắt xem xét, trong tay thước hung hăng bổ về phía vòng vàng, ông vòng vàng cùng thước đều run rẩy lên, phát ra vù vù. Bộ phi trần tăng nhanh công kích, trong miệng trêu tức mà nói, Tống Ngọc Cảnh ngươi có phải hay không ưa thích Khương Ly? Tống Ngọc Cảnh ánh mắt co rụt lại, trên mặt không có biểu lộ, càng không có đi đón bộ phi trần lời nói thế, nhưng ta nhìn nàng đối ngươi, tựa hồ cũng không có hứng thú a, nghĩ không ra chúng ta Thiên Nguyên thư viện đệ nhất công tử, thế mà cũng có phạm tương tư đơn phương một ngày. Bộ phi trần nói xong, ngửa đầu cười ha hả. Ba nhờ Tống Ngọc Cảnh trong tay thước đánh lui vòng vàng, trực tiếp hướng bộ phi trần mà đi. Nhưng, bộ phi trần nhưng nhìn về phía sau hắn, kinh ngạc nói, A Ly công tử như thế nào thụ thương? Khương Ly thụ thương? Tống Ngọc Cảnh trong lòng hoảng hốt, vô ý thức chuyển mắt nhìn lại. Liên tại hắn chuyển mắt thơ ý điếm, bộ phi trần đáy mắt xẹt qua một vệt cười lạnh, khống chế cái kia vòng vàng trực tiếp vọt tới Tống Ngọc Cảnh thân thể. Tống Ngọc Cảnh bất ngờ không đề phòng, bị vòng vàng đánh trúng, thân thể bay ra bồ đoàn, tại không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mà bộ phi trần thì trực tiếp bước lên Tống Ngọc Cảnh vừa rồi chiếm cứ chỗ ngồi. Tống công tử, đã nhường. Nhắc nhở một chút, lần sau chiến đấu bên trong, nhất định không thể phân tâm á. Bộ phi trần biểu lộ trêu tức nhìn xem ngã trên mặt đất Tống Ngọc Cảnh. Phốc, Tống Ngọc Cảnh phun ra một ngụm máu đen, từ dưới đất bò dậy, ánh mắt biến đến sắc bén phi thường. Bộ phi trần thế mà lừa hắn nơi xa, Tuyết Ngưng Sương tận mắt nhìn thấy một màn này, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía bộ phi trần ánh mắt, tràn đầy ý lạnh. Có ý tứ, Thiên Nguyên thư viện bọn công tử, vờ ý ma nội đấu. Câu Dương Thư hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt danh mãnh. Phảng phất nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh ăn quả đắng, hắn thật cao hứng. Nhất là, ngay trước mặt Khương Ly, Tống Ngọc Cảnh. Đột nhiên, Khương Ly âm thanh truyền đến. Nàng mới mở miệng, không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Tống Ngọc Cảnh quay người nhìn về phía Khương Ly, chỉ cảm thấy nàng cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ. Chỗ ngồi của ta, nhường cho ngươi. Khương Ly nói y.